Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, chương 561, thần thuẫn đã chết. Chín đầu xà đương lập, thời gian đẩy về phía trước rời một ít. Aaron hồn thể vừa vặn phát giác được Darkhold mê hoặc Tony Stark thời điểm. Darkhold muốn trang B liền chạy. Vậy người nào đó có thể đáp ứng sao? Lên trời xuống đất, cũng phải cho cái này sách nát xé. Thuận Darkhold bỏ trốn không gian ba động đuổi tới. Lại phát hiện, Darkhold lại không phải không gian truyền tống, mà là xuyên qua thời không. Trực tiếp xuyên qua chủ vị diện. Thật giống như lần trước, Aaron cùng quen xuyên qua đến nhện vũ trụ. Nếu là lúc trước, còn muốn kiêng kỵ ba phần. Hiện tại sao? Đi ngươi. Pháp tắc chiều không gian kết nối lấy đa nguyên vũ trụ mỗi một cái chiều không gian. Có hủy diệt cùng tái sinh địa phương. Pháp tắc hóa thân liền có thể cảm giác được. Hồn thể không chút do dự xuyên thấu chiều không gian đuổi tới. Thời gian trôi qua, không ngang nhau. Ếch, thời gian cũng không phải là lĩnh vực của mình. Xuyên thẳng qua chiều không gian. Lại có biến số. Thời gian xuất hiện sai lầm, thật giống như nhện vũ trụ thời điểm, cùng trong lúc nhất thời xuyên qua, tóc ngắn quen lại truyền tống đến một tuần trước, Aaron hồn thể truyền tống tới, Darkhold khí tức liền biến mất, trong minh minh cảm ứng, Darkhold vẫn tồn tại cái này chiều không gian, nhưng lại không biết cụ thể ở nơi nào, kỳ quái hơn, vẫn là cái này chiều không gian bản thân. Đó cũng không phải một cái song song vũ trụ, mà là cùng loại với nhện vũ trụ, X-Men vũ trụ, túi vũ trụ, là một cái nào đó chủ vũ trụ một ít thời không chi nhánh. Chủ vũ trụ một loại chiếu rọi, nhưng cụ thể là đâu một loại chi nhánh, vẫn còn muốn dò xét một cái. Aaron hiện tại ngay tại một mảnh rừng rậm bên trong, vừa định nhận biết một cái tình huống xung quanh. Lại đột nhiên sững sờ, trước người cách đó không xa bùn đất trong đất, đột nhiên duỗi ra một cái tay tới, mảnh khảnh tay nhỏ, hẳn là một cái cô nương, lại có chút mất nước, còn có Aaron quen thuộc tái nhợt nhan sắc. Đây là Gemmer, linh hồn mật mã, hả? Aaron bỗng nhiên sững sờ, nhắm mắt nhận biết, thân hình trong nháy mắt biến mất. Một bên khác, thần thuẫn tiểu phân đội không khách trên xe bus. Không người biết được, Daisy cùng Gemmer tiến vào không gian ảo, gian khung, thời điểm. Một cái vô hình vô chất hồn thể, đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là ngơ ngác sững sờ. Sau đó mới mở hai mắt ra, chớp động lên ngạc nhiên tia sáng, xuyên qua thời gian biến động. Ý thức vậy mà hòa hồn thể tách rời, tiến vào giả lập chữ số không gian. Ân, vừa vặn thử nghiệm một cái. Aaron một cái lắc mình, biến mất không thấy gì nữa. Mặt trăng, vốn phải là Inhuman tộc thành phố ở Thailand vị trí. Bây giờ chỉ là trống rỗng hố thiên thạch. Sanda tinh tọa độ, không có. Asat, Ego, Merak, Platon, Kanchacha. Saka, tất cả đều không tồn tại. Cái này hẳn là chuyên thuộc về S-H-I-E-L, đề đặc công thời không chi nhánh. Hiện tại hẳn là đến người kia thể máy móc cải tạo chuyên gia. Radcliffe tiến sĩ, cùng Fit sáng tạo ra trí tuệ nhân tạo Aida. Aida lại nhìn Darkhold, sáng tạo ra không gian ảo, gian khung. Lại đem Coulson bọn người đóng tiến vào trong. Daisy cùng Gemmer đi qua cứu viện, lại phát hiện nơi đó liên quan tới các nàng kỳ hoa thiết lập. Nơi này có Iron Man, Thor, Asgard vân tin tức, lại chỉ là chủ vị diện chiếu rọi, cũng chính là thực tế là không tồn tại. Trên thực tế, cái này chiều không gian cần phải giới hạn tại hệ mặt trời. Aaron gọi ra một đầu ma hồn, ma nguyên quán chú. Dần dần sửa chữa tạo hình, biến thành cùng loại với Ultron cùng Vision chữ số linh hồn. Lại phân một đạo thần thức tiến vào trong khống chế ma hồn. xem như là một cái lâm thời phân hồn. Vung tay lên, ma hồn tan biến không thấy. Chính mình thì ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, giàn khung, dè mơ phá đất mà lên. Nhìn xem chính mình, trên quần áo, ngực trái hai cái cháy đen vết đạn. Ta đây là, ở chỗ này là bị mưu sát rồi. Dè mơ tự lẩm bẩm, hẳn là đi, a, thanh âm đột nhiên xuất hiện. Dọa dè mơ nhảy một cái, vừa định đứng lên liền lại ngồi trở xuống. Còn mò tới vật kỳ quái, cúi đầu xem xét, lại phát hiện phía dưới mục nát khô cạn thi thể. A, thật có lỗi hù đến ngươi. Ngươi là ai? Dè mơ không có nắm chặt cao lớn thân hình đưa tới bàn tay lớn, mà là cẩn thận lui lại một bước. Sáng gặp ngươi đệ, ngươi đây, ngươi cũng là Inhuman à? Dè mơ, ta không phải Inhuman. Dè mơ hiếu kỳ đánh giá trước mắt anh Tuấn cao lớn tóc vàng rẽ tóc. Nơi này vừa vặn cũng có cái bị đánh vương, cái kia bị đánh không có vương, cho nên người nào đó liền lại dùng sáng gặp ngươi để tạo hình. Vậy sao ngươi? Aaron chỉ dè mơ phá đất mà lên hố to. Ngoặc kép, một lát rất khó giải thích rõ ràng. Ngươi nói, cũng, ngươi là Inhuman, ngươi vì cái gì ở chỗ này? Ngoặc kép, tốt, a, ta là, ta vụng trộm tiến vào tới, vì tránh né đuổi bắt, người nào đang theo đuổi bắt ngươi, còn có thể là ai? Hydra, Aaron nhún nhún vai, Hydra, không phải đã bị Captain America cùng S.H.I.E.L. để tiêu diệt sao? Nữ sĩ, ngươi đến cùng tình huống như thế nào? Ngược lại là Aaron cảnh giác nhìn xem dè mơ, diễn kỹ 10 phần đúng chỗ, thật sự là lung ta lung tung. Tốt, a, ta thừa nhận ta tình huống khả năng có chút đặc thù. Ngươi coi như ta tình huống đặc thù, đầu óc không phải rất thanh tỉnh, ngươi nói cho ta một chút. Dè mơ mở ra lắc lư hình thức, còn giả bộ đáng thương, ảm đạm không ánh sáng mắt to. Tội nghiệp nhìn xem Aaron, vừa đào được, làm sao cũng không thể ngập nước như nước trong veo gì gì đó. Ngoặc kép, đây thật là, biết được nơi này S.H.I.E.L. đề trái lại bị Hydra thủ tiêu. Hydra tiến hành khủng bố trắng thống trị, còn tại không có chút nào nhân đạo trắng trợn đi săn Inhuman tộc. Zemer có thể quá bội phục Aida sẽ chơi. Đây là nơi nào? Người chạy thế nào tới nơi này? Biết người trước mắt cũng là Aida thiết định một đoạn mật mã. Cũng không phải là, Zemer vẫn là đem vấn đề chú ý điểm chuyển rời về trên người mình. Người không phải S.H.I.E.L.D sao? Nơi này nguyên lai là S.H.I.E.L.D học viện A. Đúng, nơi này là học viện rừng cây. Vậy những người này, mặc dù biết đều không phải là thật, dè mơ vẫn là che miệng. Vậy ta cũng không biết, nói chung sẽ không giống là Hydra tuyên bố như thế. Là S.H.I.E.L.D tự mình làm cái gì điên cuồng thí nghiệm. Mẹ nó Hydra, thật có lỗi, không phải cố ý nói thô tục. Lại nói ngươi đến cùng tình huống như thế nào? Aaron vừa nói vừa liếc qua hố to. Ta cần tìm tới thành trấn bên trong. Ta cần tra một ít tin tức. Zemer tránh, chỉ nói mình nhu cầu. Cái này không giúp được ngươi quá nhiều. Ngươi biết, ta là bị truy nã. Aaron nhún nhún vai, biểu thị lực bất tòng tâm. Ngươi nói ngươi là Inhuman. Năng lực của ngươi là cái gì sao? Zemer biểu thị cho dù là một cuộn giấy vệ sinh, cũng là có thể lấy làm ra cống hiến. Ta sẽ tướng vị chuyển di. Aaron nói xong, đột nhiên hư hóa, tung bay xuyên qua Zemer thân thể. Kỳ thật chính là biến thành linh hồn trạng thái. Đây thật là làm cho người rất sợ hãi thán phục. Zemer lập tức liền bị khơi gợi lên nghiên cứu dục. Vọng, mẹ nó nhà khoa học thật sự là đều một cái đạo đức. Vừa vặn kinh lịch hai cái điên cuồng nhà khoa học chế tạo Ultron người nào đó. Nhìn xem Zemer, rất muốn nghiên cứu một chút, ánh mắt.